Hơn nữa Tần Lập cuối cùng còn có một chút tâm tư riêng, đó chính là muốn tận mắt nhìn thấy nơi cực Tây từng vô cùng huy hoàng thời Thái Cổ đến tột cùng có bộ dáng thế nào. Cách chương.